Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 14, chương 108, phạt cởi quần áo. Hai mặt dường như dính sát vào nhau, hơi thở hai người hòa chung một chỗ, gương mặt đẹp trai mê hoặc lòng người, ngũ quan sâu sắc, hết sức cản rỡ chiếm hết tầm mắt của cô, nguy hiểm như vậy cũng khiến người ta say mê. Em dù thế nào em cũng không cho phép anh đụng vào em, chúng ta chia phòng ngủ. Úc Tử Diệt trừng mắt nhìn anh thở hồng hộc nói, trái tim không tự chủ nhảy đập thình thịch. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong đống trai đẹp, cô cũng không phải là người mê trai đẹp. Nhưng Lăng Bắc Hàn ở ngay trước mặt có năng lực khiến cô say mê, có năng lực như muốn cuốn hút cô vào. Lăng Bắc Hàn nghe cô nói xong cúi đầu bật ra tiếng cười. Anh cũng chưa nói là muốn đụng vào em, không biết cái đầu nhỏ của em suốt ngày nghĩ ngợi liền tưởng cái gì. Buông cằm cô ra, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên đầu nhỏ của cô, Lăng Bắc Hàn cười gian hỏi. Anh ta vào đây không phải là muốn cùng mình này nọ sao? Nghe lời Lăng Bắc Hàn nói, khuôn mặt nhỏ bé của Úc Tử Duyệt bỗng vọt đỏ lên. Cô cho rằng anh đi vào là muốn làm cái chuyện kia với mình, không ngờ người ta căn bản không có ý đó. Vậy em muốn chia phòng ngủ với anh, nhìn thấy cái bản mặt anh là em phát ghét. Cô nói mà không suy nghĩ mà giống lên câu đó. Lăng Bắc Hàn trở nhẹ người dậy, ngồi ở bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực rồi nhích người về sau kéo chăn phủ kín cả hai người lại. Được thôi, chiều nay anh trở về đơn vị và cả tháng sau đó em sẽ không nhìn thấy cái bản mặt này của anh nữa. Lăng Bắc Hàn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cúi đầu nhìn cô khẽ khàng nói. Trái tim cứng rắn của Úc Tử Duyệt dần dần tan chảy. Hơn một tháng lận đấy, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú kia mà trong lòng bốc hơi men. Dĩ nhiên, nếu như em vẫn không muốn nhìn thấy anh, Tết năm sau anh cũng sẽ không về. Anh sẽ ở lại đơn vị với đám bạn lính kia của anh. Năm tới nữa cũng sẽ không về luôn. Lăng Bắc Hàn còn nhấn mạnh câu sau. Cô gái nhỏ này hay thích nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Em không cho phép. Úc Tử Duyệt vừa nghe anh nói vậy liền tức giận hét lên, trong lòng chua xót ê ẩm. Nửa tháng trước cô không gặp anh trong lòng đã rất nhớ rồi, bây giờ chỉ còn cách lễ mừng năm mới hơn 40 ngày. Trời ạ, sao mình có thể chịu đựng được? Anh thích câu nói ngang ngược này của cô, cúi đầu quấn lấy cái miệng nhỏ của cô mút lấy mút đẻ. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, nên bị trừng phạt. Lăng Bắc Hàn nhìn cô nhỏ giọng nói, tiếp tục cúi đầu mút lấy miệng nhỏ của cô. Anh mới đành bị trừng phạt đó, xuống giường đi, cơn giận trong lòng em còn chưa tan đâu, bây giờ anh phải hát tiếp cho em nghe. Úc Tử Duyệt nhìn anh ngang ngược nói, còn muốn hát, được, đúng là vòi đòi tiền mà. Úc Tử Duyệt, tối nay chúng ta phải tính sổ hết một lần vậy, em thấy thế nào? Lăng Bắc Hàn nhìn cô gằn giọng nói. Tính sổ, được, lính thối, tôi chẳng có anh chồng chất đầy dẫy ra đấy. Úc Tử Duyệt lùi ra khỏi lồng ngực anh, nhìn anh trịnh trọng nói. Vậy em nói xem lỗi của anh thế nào, để xem anh có lý do phản bác lại không. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, trịnh trọng nói. Vậy thì nói em thử xem, nếu như mỗi một việc em nói làm anh có lỗi mà có lý do chính đáng, thì điều đó sẽ không được tính nhé. Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cô với bộ mặt phớt tỉnh. Đương nhiên anh cũng phải chỉ trích tội danh của em. Lăng Bắc Hàn bổ sung thêm. Ok, không thành vấn đề. Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm lạnh mặt nói. Nếu không tìm ra lý do phản bác thì phải làm thế nào đây? Trong đôi mắt sâu thẳm của Lăng Bắc Hàn thoáng xuất hiện tia sáng rằn mãnh, trong mắt đèn sáng lướt qua ngực cô, mở miệng nói. Đứng tư thế hành quân. Úc Tử Duyệt giống lên với dáng vẻ miễn cưỡng chấp nhận. Phạt cởi quần áo. Lăng Bắc Hàn phản bác. Úc Tử Duyệt vội vàng cúi đầu, nhìn vào bên trong của áo ngủ của mình rồi nhìn xuống bên dưới, cô chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót. Lăng Bắc Hàn thấy dáng vẻ vùi mặt vào trong áo đó của cô mà ở bộ phận nào đó căng chướng lên. Giờ phút này, anh chỉ mong sao có thể kéo cô lại gần mình, hùng hằng hành hạ cô một phen. Nhưng anh cảm thấy lúc này phải tìm cách hóa giải hiểu lầm giữa đôi bên mới là tốt nhất. Được, cởi thì cởi, sợ anh sao? Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên thấy anh nhị đang nhìn thẳng vào trong ngực mình thì lập tức tranh thủ khép áo ngủ lại, vòng hai cánh tay thật chặt trước ngực, phòng tránh con sói háo sắc ở trước mặt mình. Lâm Bắc Hàn ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Đúc Tử Duyệt bằng nửa con mắt đang ngồi ở đối diện, trịnh trọng nói. Nghe kỹ quy tắc, từ sau khi kết hôn, em cho rằng đối phương đã làm sai chuyện gì, hãy nêu rõ ràng điều đó. Nếu đối phương không tìm ra được lý do giải thích chính đáng, thì đối phương phải cởi phần quần áo mình ra. Được, anh nói trước. Úc Tử Diệp hất chiếc cằm nhỏ nói rất sảng khoái. Không tệ, con biết bảo mình nói trước. Lâm Bắc Hàn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó mở miệng nói. Hôm đám cưới, em bỏ trốn với Lại Mộ Phàm suốt 3 tiếng đồng hồ. Chuyện này cũng không sao, nhưng ngay sau đêm tân hôn em uống rượu say, đã gọi tên Lại Mộ Phàm. Lâm Bắc Hàn không thể nào quên được đêm đó, lúc anh muốn sát nhập vào cô nghe, thì nghe được cô gọi tên Lại Mộ Phàm. Này, em mới gọi như vậy lúc nào, sao em không nhớ gì cả? Cho là vậy đi, nhưng chắc chắn lúc đó là do em nằm mơ, thế em đánh nhau với cậu ta thôi. Úc Tử Duyệt chặn chừng nhìn anh thở hổn hển giải thích, cô thật sự không biết lúc đó mình gây ra cái chuyện vô duyên như vậy không nữa. Có thật đúng là em chỉ nằm mơ thấy đánh nhau với cậu ta không? Không có ý khác, ví dụ như em ngủ, cậu ta đánh đàn guitar cho em nghe. Trong lòng Lâm Bắc Hàn nhất thời vui sướng khi bắt bớ được cô, trên người lên phía trước gạn hỏi. Giọng anh rõ ràng chất chứa sự ghen tuông, vẫn chưa quên lời cô nói buổi chiều hôm đó. Úc Tử Diệp bật cười. Lâm Bắc Hàn, anh thật đáng yêu, chuyện này mà cũng tin, tên khốn Lại Mộ Phàm kia thích đánh đàn guitar trong lúc em ngủ, cũng chỉ vì lúc đó cậu ta đang ở ngoài cửa, tên khốn kia không muốn cho em ngủ nướng nữa thôi. Úc Tử Diệp nhìn Lâm Bắc Hàn cười hà hà nói. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Lâm Bắc Hàn cũng dần dần hòa hoãn lại, cơn ghen trong lòng cũng từ từ tiêu tan. Mấy vấn đề của nhà coi như xong, đến giờ đến phiên em. Úc Tử Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn cẩn thận suy nghĩ, trong lòng toàn là giấm chua, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Anh đã coi em như con cờ, cưới em là vì muốn trả thù người nhà anh. Cô nhìn anh, trong lòng chua xót tố cáo anh, trái tim cũng đau đớn không thôi. Lâm Bắc Hàn tiến lên, một tay kéo cô vào trong ngực, vươn tay xoa lên mặt cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô nói. Cưới em không bởi vì trả thù họ. Anh đã từng nói những lời này, nhưng đêm đó cô lại ngủ thiếp đi. Vậy thì tại sao em vừa không đẹp mà lúc ở Tây Tạng anh còn nói em chưa đủ lớn, thế anh thích em ở điểm nào hả? Úc Tử Duyệt ngay lập tức bắt bẻ. Bởi vì em ngây thơ tốt bụng, em tự như ánh mặt trời vậy, và cuối cùng bởi vì em chính là em. Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Bắc Hàn nhìn xoáy vào cô nói với giọng chân thành nghiêm túc, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Trái tim nhỏ bé của Úc Tử Duyệt rung động mãnh liệt và đậm loạn xạ nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú trước mặt. Cho dù không dám tin tưởng những điều anh nói, nhưng vẻ mặt nghiêm túc này của anh đã khiến cô bị mê hoặc. Vấn đề cũng coi như xong, kế tiếp là vấn đề thứ hai mà anh muốn nói với em. Lâm Bắc Hàn nhìn cô khẽ giọng nói, Úc Tử Duyệt gật đầu. Em là vợ anh, thế nhưng em lại chủ động đẩy anh cho Hạ Tĩnh Sơ. Nhớ tới đêm đó, nhìn lã hoa hồng trên bàn, đến bây giờ mà lòng Lâm Bắc Hàn vẫn còn cảm thấy cay đắng. Mặc dù sau đó anh đã trừng phạt cô, nhưng đến bây giờ anh vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhớ lại ngày đó mà trong lòng Úc Tử Duyệt cũng rất đau thương, anh đáy nhìn chóp mũi cày cày nói. Tại lúc đó người ta vẫn chưa nhận ra đã thích ảnh chứ bộ, cho nên nhất thời kích động. Nhưng sau khi rời khỏi nhà hàng, em đã rất hối hận. Cô ôm lấy hồng anh khàn khàn giọng nói. Hơn nữa đêm hôm đó anh còn cưỡng. Mà thôi, chuyện này coi như hòa nhau đi, có được không? Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên chủ động hôn lên môi anh nói. Nè tình nụ hôn này của em, vậy hòa nhau. Lâm Bắc Hàn sảng khái nói, cảm thấy mình cũng không nhất thiết đi so đo chuyện này làm gì. Đến lượt em đây, tôi chặng tiếp theo của anh là đương nhiên với cô gái kia rồi, tại sao anh dám ôm cô gái đó? Đừng nói với em là vì công việc của anh đâu phải làm trái bao. Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói, hai tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo anh, xem anh giải thích như thế nào. Trong lắc mắt Lâm Bắc Hàn thoáng đượm vẻ buồn bã, nhưng ngay sau đó nhếch môi nở nụ cười nhẹ nói. Ba cô gái đó bị đội giữ trận, trật tự đô thị đánh, bị tụ máu trong não. Hôm đó, lúc anh chạy tới, cô gái đó chỉ là một cô bé 18 tuổi không biết làm gì, chỉ biết ôm anh chạy lính là anh mà khóc. Anh cũng chỉ biết an ủi, nhất thời không kịp đẩy cô ấy ra. Lâm Bắc Hàn nhìn cô, vô cùng đứng đắn nói. Thổ Nhã Lan là em gái của Thôi Chí Quân, cậu ta là một trong 30 chiến sĩ trinh sát trong danh đội anh. Trước kia bị phái đi nằm vùng, tối hôm qua ở hộp đêm mới nhận được tuyến báo của Thôi Chí Quân. Vậy cũng không được, anh là đàn ông, cô ấy là phụ nữ, nếu trên đường có một cô gái tùy tiện ôm anh cũng sẽ làm vậy sao? Bởi vì thân phận cô ấy không phải là người bình thường, cô ấy là thân phận của cô ấy, anh không thể cho em biết, bọn anh có kỷ luật. Lâm Bắc Hàn nhỏ giọng nói, Thôi Chí Quân lấy thân phận là binh lính đào ngũ trà trộn vào doanh trại quân địch. Nếu để đối phương biết, người nhà cậu ấy vẫn còn đi lại với đơn vị, hậu quả... Không được, anh đừng dùng công việc làm cái cớ. Một ngày nào đó nếu anh thật sự ra ngoài lăng nhăng, rồi sau đó đổ thừa cho công việc yêu hay cầu hay. Úc Tử Duyệt, nói đến cùng là em không tin anh có đúng không? Lâm Bắc Hàn phát cáu quát lớn. Em mặc kệ, nếu như anh không giải thích được thì lập tức cởi quần áo. Cô hất khuôn mặt nhỏ lên, còn chưa dứt lời là Bác Hàn đã cởi áo ngủ ra. Vòng ngực bền chắc cùng với làn da màu nâu sậm dần lộ ra, từng cơ bắp gợi cảm rắn chắc khiến Úc Tử Duyệt tự không tự chủ được nuốt nước miếng ửng ực, ngẩng người nhìn tới trước. Chuyện Lệ Bộ Phàm coi như qua, nhưng chuyện của em và tên thầy thầm kia tối nay thì giải thích như thế nào? Lâm Bắc Hàn trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt gằn giọng hỏi. Cũng không để ý cô đang ngây ngốc thèm thuồng nhìn cơ ngực mình. Hả? Cái đó? Tại cả buổi chiều em không có ăn cơm tối, suýt chút nữa là ngất xỉu rồi, cũng may nhờ thầy thẩm đỡ em đó. Úc Tử Duyệt rời khỏi vòng ngực, dưỡng trái kia chuyển lên trên mặt anh, vội vàng giải thích. Nghe cô nói không ăn cơm đã còn suýt nữa ngất xỉu, Lâm Bắc Hàn vừa đau lòng vừa tức giận nói. Tại sao không chăm sóc tốt cho cơ thể mình? Nếu để anh biết sau này em bỏ một bữa cơm nào, anh sẽ bắt em đi huấn luyện trong quân danh cho em biết. Trước anh cũng thường nghe Trình Ngọc Bách nói cô thường bỏ bữa, cho rằng Trình Ngọc Bách chỉ cố ý nói khích mình, không ngờ là sự thật. Còn không phải là vì anh sao, ai bảo anh giận em, nước mắt đưa tình về Hạ Tĩnh Sơ, còn mơ ám gửi gắm tâm tư qua ca khúc xưa kia nữa, còn dùng vỏ đạn làm thành chuồng gió tặng cho người ta. Úc Tử Duyệt tức giận không thả bớt, nhìn anh chằm chằm hét lớn. Anh đang muốn nổi giận, lúc nghe từ miệng cô nói đến chuồng gió vỏ đạn thì hai mắt sắc trở nên âm u. Em thấy chuồng gió bằng vỏ đạn kia ở đâu? Lâm Bắc Hàn mặt không đổi sắc hỏi. Đương nhiên là ở chỗ tình cũ của anh, người ta còn rất nâng niu và giữ gìn kỹ chuồng gió đó. Trên bàn còn để một đĩa nhạc cũ kỹ của lão sói nữa. Úc Tử Duyệt ế ẩm nói, hai tay nhỏ bé hùng hằng nhéo hai hạt đậu trước ngực Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn sực tỉnh trợn mắt nhìn cô. Cô ta muốn giữ, mặc kệ thì cứ kệ cô, liên quan gì đến anh, tất cả đều là chuyện đã qua rồi, không phải chuyện xảy ra trước khi anh gặp em sao, em để trong lòng làm gì? Lâm Bắc Hàn nhìn cô giảng giải nói. Người phụ nữ thông minh sẽ không đi hỏi tận gốc rễ chuyện tình phát sinh xảy giữa đối phương và người cũ. Như vậy chỉ khiến cô để ý, ghen tị. Nhưng một khi đã thật lòng yêu một người, nào có mấy ai có thể suy nghĩ cặn kẽ và lý trí như vậy. Huống chi đối với Úc Tử Duyệt là do Hạ Tĩnh Sơ cố ý dùng chuyện của cô ta và Lâm Bắc Hàn để kích thích cô. Úc Tử Duyệt ghen tức nhìn anh, cảm thấy anh nói rất có lý, nhưng vẫn không cam lòng. Thật sự ghen tị với chiếc chuồng gió kia, còn ghen tị với Hạ Tĩnh Sơ đã được ở cạnh Lâm Bắc Hàn bao nhiêu năm qua. Không vui à? Nhìn dáng vẻ đờ ra đó của cô, Lâm Bắc Hàn yêu thương nâng mặt cô lên dịu dàng nói. Tóm lại, từ nay về sau không cho phép anh gặp cô ta nữa, muốn cũng không cho phép, để em phát hiện một lần nữa em lập tức đi tìm người khác cắm sừng anh. Úc Tử Duyệt không cam lòng nói, nhớ mạnh lồng ngực anh. Lâm Bắc Hàn nhíu mày rít lên, nhìn con mèo hoàng hùng dữ ở trước mặt nở nụ cười cưng chiều nói. Tuyệt đối phục tùng vô điều kiện. Lâm Bắc Hàn nhìn cô, cảm đoàn nói. Thôi được, anh đã bị cởi một cái áo, còn em thì vẫn chưa cởi cái nào, anh thua rồi. Lời cam đoan của anh khiến trái tim cô như được rót mật, lòng đầy hân hoan nhìn lồng ngực đầy trần của anh đắc ý nói. Xong rồi, vậy hôm đó em mời cái tên thầy thầm kia ăn cơm thì tính sao đây? Lâm Bắc Hàn cúi người đè cô ở dưới người, nhìn cô hỏi. Cắm sừng anh đấy, đúng là em cố ý đó, thì sao? Úc Tư Duyệt không sợ chết nói. Lâm Bắc Hàn bất thình lình xé toạc chiếc áo ngủ cô đang mặc ra, hai bầu ngực tròn trịa ngay lập tức hiện ra khiến máu nóng trong người sôi sục. Đừng, khốn khiếp! Cố ý cắm sừng anh, tội chồng thêm tội, quần lót này cũng phải cởi luôn. Lâm Bắc Hàn tả tứ nói xong liền xé toạc luôn cả quần lót của cô thành nhiều mảnh nhỏ. Hả? Gì chứ? Em không có làm sai, em và thầy Thẩm hoàn toàn trong sạch. Úc Tử Duyệt dùng hai tay để ngực Lâm Bắc Hàn ra tức giận quát, cảm nhận được vật thể nóng hổi cứng ngắc kia của anh đụng vào mình. Trong lòng như lửa đốt, có chút bồi hồi nhưng cũng cảm thấy nguy hiểm, khuôn mặt nhỏ đã vọt lên đỏ bừng. Sự cố tình đùa giỡn này của em đã khiến anh ăn giấm chua có biết không hả? Cô ló người ra khỏi tấm chăn, hai tay bị anh tóm lấy giữ chặt, lồng ngực rắn chắc của anh dán sát vào bầu ngực mềm mại của cô. Theo hành động vặn vẹo của cô, da thịt hai người càng cọ sát lẫn nhau. Một luồng điện vô hình từ đầu xông ra, lùi khắp toàn thân khiến cả hai rùng động ngây ngất. Linh thối này nói là anh ghen. Đầu óc Úc Tử Duyệt lầm rầm như súng nổ, không kiểm soát được tốc độ nhịp đập, đỏ mặt thở hổn hển nhìn anh. Hai mắt Lâm Bắc Hàn đã sắp phóng ra lửa, nhìn cô thật lâu, sau đó không nhịn được nữa, cúi thấp đầu, chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô phản kháng theo bản năng, nhưng hai tay cô bị anh giữ chặt, cả người cũng bị anh đè ép, sao có thể phản kháng được nữa. Đôi môi bị nụ hôn rành rỏi có kỹ thuật của anh hôn đến cả người tê dại, cơ thể cũng không kiềm được, dần dần có phản ứng. Lâm Bắc Hàn rõ ràng cảm nhận được người cô đang dần rệu rã, trong lòng lập tức trở nên kích động nhả môi cô ra, nhìn vẻ mặt mê ly của cô ngay tức khắc cúi xuống hồn mãnh liệt hơn. Nhưng Úc Tử Duyệt lại thừa dịp lúc anh hôn mình không chú ý, liền nhấc chân đá vào bụng ảnh một cái. Tối nay em thấy người không khỏe, không muốn làm, em buồn ngủ quá. Cô đắc ý nói xong xốc cả chăn trùm kín cả người. Lính thối, cho anh nghẹn chết luôn. Chương 109. Mặc dù trực giác nói cho anh biết cô đang nói dối, nhưng nhớ tới lúc tối quả thật cô thiếu chút nữa té xỉu, trong lòng Lâm Bắc Hàn liền mềm ra, anh mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng. Úc Tử Duyệt nằm trong chăn, trong lòng hồi hộp mong đợi. Cô cho rằng Lâm Bắc Hàn sẽ xốc chăn lên, sau đó sẽ cố một hành vi màn dợ với mình. Nhưng thật không ngờ, cô chờ một hồi lâu cũng không thấy anh có động tĩnh gì. Chui từ trong chăn ra, Úc Tử Duyệt nhìn quanh căn phòng vắng vẻ, không thấy bóng dáng anh đâu cả, cô thầm thắc mắc. Anh ấy đi đâu rồi? Trong phòng tắm, Lâm Bắc Hàn cầm vào hoa sen để nước lạnh làm giảm bớt nhiệt độ cơ thể. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng xảy ra tối nay, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Anh hiểu được cô cũng thích mình và rất quan tâm đến mình. Chuyện này quả thật khiến anh vui sướng. Úc Tử Duyệt vừa mở cửa phòng tắm, nhìn thấy bóng lưng trần của Lâm Bắc Hàn quay về phía mình, cất giọng hỏi. Anh lại tắm nữa sao? Bàn tay nhỏ bé che mắt nhưng vẫn để ra khe hở, mắt nhìn qua khe bàn tay chiêm ngưỡng vóc dáng người hoàn mỹ của anh. Vóc người của tên lính thối này sao lại đẹp đến như vậy chứ? Úc Tử Duyệt nhìn trộm dáng người rắn chắc, bờ mông thon gọn của Lâm Bắc Hàn, nuốt nuốt nước biếng thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng cô hỏi, Lâm Bắc Hàn cười cười, kéo khăn tắm cuốn phần thân dưới xong mới quay người lại nói. Anh muốn dập lửa. Anh bước ra ngoài lạnh nhạt nói. Thấy cô đang đi trần trần, sắc mặt của anh chợt đen lại, cánh tay vươn dài ra, ôm lấy thân thể cô, một tay kẹp lấy cô, đi về hướng phòng ngủ. Dập lửa, Lâm Bắc Hàn, đáng đời anh. Úc Tử Duyệt phải mất một lúc đầu mới có phản ứng lại, sau đó bật cười lên khanh khách, giễu cợt anh. Lúc này, Lâm Bắc Hàn đã đặt cô lên giường, cầm hai chân cô lên dùng sức xoa bóp. Hai bàn chân lạnh ngắt được bàn tay anh ủ ấm dần nóng lên. Úc Tử Duyệt nhìn động tác dịu dàng đó của anh mà trái tim như được rót vào dòng nước ấm. Em không lạnh, anh đi ngủ đi, mệt lắm rồi. Cô nói xong liền rụt chân lại, chui vào chăn còn ngáp một cái. Lâm Bắc Hàn nghiêm mặt trợn mắt nhìn cô nói. lần sau còn không ăn cơm, xuống rừng đi chân không nữa, anh sẽ cho em biết tay. Vén chăn lên, anh chui vào chăn, ôm cô vào trong lồng ngực. Úc Tử Duyệt liền giống bạch tuộc cuốn lấy thân thể anh, chân phải bá đạo cuốn lên đùi của anh, còn bò cọ lên người anh nữa. Đừng rộn. Làm Bác Hàn lo sợ dục vọng khó khăn lắm mới kiềm chế được lại bị cô khơi lên, liền tắt đèn lạnh giọng nói. Hùng dữ cái gì chứ? Úc Tử Duyệt nhỏ giọng quát lên, tiếp tục khẽ cựa quậy thân thể, lại không còn cảm giác được anh đang bắt đầu cứng cứng. Cô thầm nghĩ, có lẽ anh đã dập tắt được thật rồi, trong lòng có chút mất mát, đầu nhỏ vùi vào trong ngực anh. Còn chuyện này nữa, em không trách anh đâu. Cánh tay cô ôm chặt lấy người anh, vùi đầu vào trong ngực anh chua xót nói. Chuyện gì? Bàn tay to của anh vuốt ve đầu cô, dịu dàng hỏi. Úc Tử Duyệt muốn nói tại sao lần trước anh lại nhẫn tâm muốn ly hôn với cô, làm cho cô đau lòng mất nửa tháng. Bây giờ nhớ lại, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy đau nhức. Không có, không có gì. Cô thì thào nói, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương trên người của anh, sau đó bình thản nhắm mắt lại. Anh nói cô không hiểu chuyện, không biết tự chăm sóc mình, không biết tự lập mình trưởng thành. Những điều này đều là sự thật, cô sẽ từ từ chấp nhận sự thật này, từ từ học cách tự mình trưởng thành, để cho có thể xứng đáng với quân nhân ưu tú như anh. Nghĩ thầm trong lòng, Úc Tử Duyệt dần dần chìm vào mộng đẹp. Thân thể nhỏ bé của cô áp sát ngực anh, khiến anh cảm thấy bình yên, ấm áp. Đã lâu lắm rồi, anh không có cảm giác như thế này. Vì một người mà trái tim cùng tư tưởng đều bị chi phối. Anh vốn tưởng rằng đời này anh không thể nào yêu lần thứ hai, cũng sẽ không thể tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng cô vợ nhỏ bé nằm trong lồng ngực anh đầy đặn bá đạo xông vào thế giới của anh, dần dần bá đạo chiếm lấy trái tim anh. Ngon giấc suốt đêm, hai người gần như là mở mắt cùng một lúc. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lăng Bác Hàn ngay gần trong gang tấc, Úc Tử Duyệt cảm giác tim mình chợt nhảy vọt lên. Sau đó cô không tự chủ được dướn môi tới đặt lên môi anh một nụ hôn. Chào buổi sáng, em đi làm bữa sáng cho anh. Cô hôn xong liền nhẹ nhàng dịch người định bước xuống giường. Lăng Bác Hàn vươn tay ra ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ cô, kéo cô vào lòng để cô nằm lên thân thể cứng rắn của anh. Nóng quá, cái gì cứng vậy? Úc Tử Duyệt cảm nhận được thân thể cứng rắn của anh, mặt đỏ kêu lên. Cố ý, chắc chắn là cố ý. Lăng Bác Hàn nhìn dáng vẻ bướng bỉnh cô, không nhịn được nữa, liền lật người một cái đè lên người cô. Không được, em muốn đi làm bữa sáng. Hiểu được chuyện sắp xảy ra, Úc Tử Duyệt giả vờ hô lên, nhưng thân hình lại khẽ vặn vẹo, bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh đẩy nhẹ, nhưng lại bị đang mời chào. Anh không ăn sáng, anh muốn ăn em. Muốn nghiền nát vật nhỏ này, Lăng Bác Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của cô giàn tả nói, ngay sau đó lên cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Lời nói bá đạo ấy khiến mặt Úc Tử Duyệt đỏ bừng, tim đập rộn lên, sau đó cảm nhận bàn tay của Lăng Bác Hàn vuốt ve cơ thể, nơi nào đó cũng dần dần ẩm ướt, chân cô cũng bị anh nhấc lên gác ở vai mình, sau đó anh lập tức xông vào. Cảm giác nóng bỏng to lớn ấy khiến tim cô đập loạn nhịp, cô theo bản năng phối hợp cùng anh, hai người một lần lại một lần cùng nhau lên đỉnh thiên đường tuyệt vời nhất. Sau một hồi cưỡi mây đạp gió, Úc Tử Duyệt cảm giác như mình bị Lăng Bác Hàn ép đến khổ rồi, cô không còn chút sức lực nào, sụi lờ trên giường. Đồ lính thối, em đói sắp chết rồi. Thế Lăng Bác Hàn vẫn còn mặc áo ngủ đang bưng một chậu nước vào phòng, cô yếu ớt tức giận rên rỉ. Lăng Bác Hàn mím môi, không cười, cũng không nói chuyện, ngồi xuống bên giường vén chăn rồi nhấc chân cô lên, cầm khăn lông nóng dịu dàng lau những thứ còn sót lại bên người cô. Được chiếc khăn bông ấm áp xoa dịu, cô thoải mái rền ra tiếng, eo nhỏ còn khẽ uốn éo. Lăng Bác Hàn nghe cô rên lên, cảm giác thấy khó có thể kiềm chế được, thốt lên. Im lặng. Nhìn nơi hồng hào mềm mại hơi sưng lên, lại cảm thấy tiếng rền rỉ đầy mê hoặc lòng người cô. Lăng Bác Hàn cảm thấy bản thân sắp không thể kiềm chế được nữa, liền mở miệng quát nhẹ. Úc Tử Duyệt vội vàng đưa tay che miệng mình lại, vẻ mặt ngây ngất, mặc anh phục vụ mình.